Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ mụ, hai vị này A-di là đi theo ta chơi phải không? Ngươi đối ta thật hảo. Ha ha ha ơi, đứa trẻ tiếng kêu thanh thúy quỷ dị, tựa hồ có thể trực tiếp xuyên thấu màng nhĩ của người ta. Nhưng nàng gặp phải là cận mạt cùng Loan Cao Tương, mảy may không tạo được lực sát thương. Ha ha ha, tiểu hài bộ mặt vặn vẹo, cười đến quỷ dị. Nàng từng điểm trèo lên trên, nắm lấy tần tóc của lão sư còn tại trèo lên trên, đau tần lão sư toàn thân phát run. Trên đời chỉ có mụ mụ hảo, không có mẹ nó hài tử giống căn thảo, rời đi ôm trong ngực của mẹ, hạnh phúc chỗ nào tìm. Không có mẹ nó hài tử giống căn thảo, ô ô ô, mụ mụ, ta có phải là không bằng một cọng cỏ a? Tiểu hài nguyên hữu giọng trẻ con thêm tiếng vọng, khóc đến rất thương tâm. Tần lão sư, người thế nào phát run a? Thân thể không thoải mái sao? Cận mặt giả bộ không nhìn thấy tần lão sư sau lưng tiểu quỷ, nàng hướng tần lão sư đi đến. Không được qua đây, tần lão sư thất thần song đồng bỗng nhiên thanh tỉnh, đối cận mặt hô to nói. Loan Cao Tương làm quỷ đẳng cấp so tiểu quỷ này cao không ít, tiểu quỷ nhìn không thấy Loan Cao Tương, nhưng nàng ở cận mặt cùng Loan Cao Tương trước mắt nhìn một cái không sót gì. Tần lão sư, người nói cái gì a? Cận mạt nhíu mày, đi đến tần trước mặt lão sư đưa tay tựa hồ muốn đi thăm tần lão sư cái trán. Tần lão sư nghĩ lui về sau, tiểu quỷ không để, nàng chăm chú ghìm chặt tần lão sư cái cổ, để tần lão sư không thể động đậy nửa phần. Tiểu quỷ nhìn xem cận mạt con mắt tràn ra máu tươi, nàng nhìn chằm chặp cái này. Nhìn không thấy, nàng cận mạt tay sắp đụng phải tần lão sư cái trán lúc, đột nhiên tấn mãnh đánh úp về phía tần lão sư vai trái. Bóp một cái ở kia tên tiểu quỷ cổ. A, tiểu quỷ thê thảm quỷ kêu thanh ở nơi này không lớn ký túc xá vang lên, nhưng cũng may nàng là quỷ, người bình thường đều nghe không được nàng quỷ kêu. Nhưng lúc này, ngay tại đưa cháu gái trở lại trường một vị lão nhân nghe thấy yếu ớt quỷ kêu, hắn đứng tại lớp 12 nữ sinh lầu ký túc xá cửa, đẩy gác ở trên sống mũi kinh lão, hướng cách vách giáo viên lầu trọ nhìn lại, con mắt hơi hơi nheo lại. Có thể để cho quỷ phát ra như thế tiếng kêu thảm thiết thê lương, người này, không đơn giản. Ra ra, ta tiến vào, người cũng về sớm một chút đi. Một người dáng dấp vui vẻ nữ hài ôm cánh tay của lão nhân nụ cười sán lạn. Lão nhân nhìn xem nữ hài nụ cười ngọt ngào, cũng hiền hòa cười lên. Nữ hài hơi thở đối với hắn mà nói, đều có nhất cực hạn dụ hoặc. Nhanh, nữ hài nhanh thành thục, nàng rất nhanh liền nhưng để hái, một ngày này. Hắn chờ thật lâu, rất lâu. Tố tố, người đi vào đi, trở lại ký túc xá nghỉ ngơi thật tốt, nhớ phải nghiêm túc đọc sách a. Lão nhân dắt nữ hài tay, ở nó trắng nõn trên mờ u bàn tay vỗ vỗ. Biết rồi, già già, người yên tâm, ta đọc sách cố gắng nhất. Năm nay tranh thủ tiến tuổi tác top 3, nữ hài hướng lão nhân lộ ra khuôn mặt tươi cười, chui đầu vào lão nhân trên vai cọ sát, mới cầm qua lão người trong tay dương hành lý. Phất phất tay, đi vào lầu ký túc xá. Lão nhân nhìn đi xa nữ hài kia nổi bật dáng người đường cong, con mắt lướt qua một tia ám quang, hắn nâng đỡ kính mắt, hướng cách đó không xa giáo viên căn hộ đi đến. Lúc này giáo viên căn hộ tần lão sư trong túc xá, phát ra lệnh tần lão sư trợn to tròng mắt một màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình thường nhìn qua lãnh lãnh đạm đạm, xử sự làm người rất nghiêm cẩn cận mặt cận lão sư. Lúc này đứng tại trong túc xá của nàng, giúp nàng bắt quỷ. Cận mạt một tay bóp lấy tiểu quỷ cổ, cưỡng ép đưa nàng kéo cách tần lão sư, giơ lên trời. Tần lão sư không có tiểu quỷ trói buộc, nháy mắt mềm nhũn chân, ngồi sập xuống đất, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn nhìn khuôn mặt dữ tợn tiểu quỷ. Lông mi của nàng không ngừng run rẩy, hướng cận mạt vươn tay. Không muốn tổn thương nàng, cầu ngươi, không muốn tổn thương nàng. Loan Cao Tương là hồn thể, không tiện hiện hình, liền vẫn luôn thủ sau lưng cận mạt không nói lời nào. Cận mạt bóp tiểu quỷ tay qua loa lỏng chút, kết quả tiểu quỷ chậm qua thần hậu, lập tức cắn răng chịu đựng hướng cận mạt cổ tay táp tới. Cận mạt gương mặt lạnh lùng, bóp chặt tiểu quỷ, một tay vẽ bùa, đem tiểu quỷ ném vào phù vòng hình thành trong kết giới, tiểu quỷ bị một mực vây khốn, khó mà đào thoát. Mụ mụ, mụ mụ cứu ta. Mụ mụ mau cứu ta, tiểu quỷ ý thức được bản thân không phải đối thủ của cận mạt, lập tức khóc hướng Tần lão sư phát ra cầu cứu. Tần lão sư hướng phù vòng đánh tới, kết quả đụng phải một tầng kết giới, nàng không cách nào chạm đến kia tên tiểu quỷ. Nhưng vô luận nàng gõ thế nào kích kết giới kia, chẳng những sẽ không phá, liền cái thanh âm cũng không có. Cận mặt thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần lão sư, gõ không phá, mà lại, ta đây là đang cứu ngươi, ngươi ngược lại muốn cứu cái này hại ngươi tiểu quỷ. Tần lão sư gõ kết giới động tác nháy mắt dừng lại, nàng kinh ngạc nhìn quay đầu, nhìn cận mặt, không nói lời nào. Thật lâu, cận mặt lắc đầu, mặc kệ lý do gì, nếu như ngươi là vì cái này tiểu quỷ tốt, liền để ta nhanh chóng đưa tiểu quỷ này đi đầu thai, ở nhân gian mỗi chờ lâu một ngày, các nàng đời sau mệnh liền sẽ so sớm định ra kém một chút. Những này vốn nên vừa chết liền bị âm xoa môn câu hồn đầu thai quỷ, nghĩ hết biện pháp tránh né âm xoa môn. Nhiều lưu lại nơi này thế quanh quần ở giữa không chịu rời đi, nhưng nghĩ như vậy đương nhiên chuyện là không hợp quy củ, tự nhiên sẽ có trừng phạt. Mỗi chờ lâu một ngày, bọn họ tân đầu thai mệnh liền sẽ kém một chút. Đương nhiên, giống loan cao tương loại này mang theo oán khí thức tình ác quỷ, khác đàm luận. Nghe xong sẽ ảnh hưởng tiểu quỷ đời sau mệnh, Tần lão sư biểu tình hoảng hốt, lập tức gật đầu nói. Kia liền xin nhờ cận lão sư. Cận mạt liếc qua tiểu quỷ, không cần, tiểu quỷ này vừa mới chết không lâu, trừ bỏ ngươi, không đau hại qua những nhân loại khác. Tần lão sư cắn răng, hai chân một khuất, quỳ trên mặt đất, hướng cận mạt dập đầu. Phiền phức ngươi để đứa nhỏ này đầu thai ném đến người trong sạch, có thể hạnh phúc vui vẻ qua cả đời. Ta hy vọng nàng không muốn lại giống một thế này khổ như vậy. Cận mạt cùng ánh mắt của loan cao tương ở tiểu quỷ này cùng Tần lão sư mặt bên trên qua lại đảo quanh. Mụ mụ, mụ mụ cứu ta, mụ mụ cứu ta. Cận mạt ngưng thần, hai tay vẽ bùa, một cái chuộc tội tổ cùng diêm la âm xoa môn đặc hữu triệu hoán phù nhanh chóng thành hình. Triệu hoán phù xuyên thấu kết giới, rơi vào tiểu quỷ trên thân, đem một mực bao trùm. Cận mạt mặc đếm ba tiếng, một người mặc âu phục đánh lấy cả vạt nam âm sai tay cầm công văn bao. Đột nhiên xuất hiện ở túc xá này bên trong. Ngu hoàng, nam âm sai hướng cận mạt gật đầu chào hỏi nói. Cận mạt tùy ý gật gật đầu, chỉ vào một bên bị nhốt ở trong kết giới tiểu quỷ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang đi đi, thế nào như thế tên tiểu quỷ cũng có thể làm cho nàng chạy. Nam âm sai cười khổ nói. Ngu hoàng, chúng ta cũng là không có cách, phụ trách tiểu thế giới này âm sai quá ít, mỗi ngày chết nhiều người như vậy. Căn bản câu không đến. Nếu như bọn họ có tâm giấu giấu nhân gian, chúng ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi tìm bọn họ, không thì càng chậm trễ câu tân hồn thời gian. Âm sai thở dài, chỉ vào bản thân mắt quầng thâm, khổ không thể tả nói. Ta đã ròng rã một năm cũng không có nghỉ ngơi qua, không chỉ là ta, phụ trách tiểu thế giới này âm xoa môn đều là như thế. Cận mặt cùng loan cao tương nhìn sang. Chỉ thấy cái kia nam âm sai dưới mắt đen thui trình độ, xác thực cùng màu đen chênh lệch không xa, thần sắc cũng tiều tụy cực kỳ, nguyên bản cố ý biến thành soái khí boy, hiện tại hiển nhiên như cái 007 vừa tan việc xã xúc. Loan cao tương cũng nhịn không được than thở câu, thật thê thảm, âm sai nghe vậy nhấc tay hướng loan cao tương xá hạ. Cảm tạ quý phi nương nương thông cảm, cận mặt bất động thanh sắc đứng tại loan cao tương trước người. Ánh mắt sâu kín nhìn xem âm sai. Âm sai phát hiện cận mạt ánh mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Ngu hoàng yên tâm, quý phi nương nương cùng ngài kết làm hôn khế. Chúng ta là sẽ không bắt nàng hồi địa phủ. Một bên quỳ trên mặt đất sờ lấy kết giới Tần lão sư, không cách nào thấy âm sai. Chỉ có thể thông qua nghe cận mạt nói, biết câu hồn âm sai tới rồi. Nàng khàn giọng, nhìn xem cận mạt mở miệng nói. Cận lão sư. Có thể hay không cho ta một chút thời gian, để ta cùng đứa nhỏ này trò chuyện chút. Cận mạt nghe vậy nhìn về phía Tần lão sư, gật gật đầu. Duỗi nhấc tay một cái, kết giới biến mất, ngọt ngào, ngọt ngào. Tần lão sư lập tức đem thất khiếu chảy máu tiểu quỷ ôm vào ngực, ôm nàng khóc giống. Thật xin lỗi, mụ mụ thật xin lỗi ngươi. Cận mạt nhìn trước mắt trên đất một người một quỷ, lông mày trao lên. Cái này Tần lão sư lừa gạt còn rất sâu, thế mà có lớn như vậy một cái nữ nhi, tựa hồ cho tới bây giờ đều không nghe nàng đề qua. Ô ô ô, mụ mụ, mụ mụ, ngọt ngào đau quá, bọn họ bóp ngọt ngào, bọn họ đánh ngọt ngào, bọn họ không thích ngọt ngào. Tiểu quỷ máu trên mặt dần dần biến mất, nàng tựa hồ khôi phục thần trí, tay nhỏ hồi ôm lấy Tần lão sư, khóc nói. Ngọt ngào, mụ mụ yêu ngươi, mụ mụ là yêu ngươi, thật xin lỗi, mụ mụ nếu là biết, nhất định sẽ không đem ngươi đưa đến nhà bọn hắn đi. Ô ô ô, ngọt ngào không phải tạp trùng, ngọt ngào không phải không có mụ mụ hài tử, ngọt ngào thích nhất mụ mụ. Tần lão sư đầy mắt thống khổ, ôm chặt lấy tiểu quỷ. Một bên Âm Sai thỉnh thoảng liền nhìn một chút trên cổ tay hắn đồng hồ, cuối cùng thở dài, đối Cận Mạt nói. Ngu hoàng, thật sự là thật có lỗi, ta nhất định phải sớm một chút đem tiểu quỷ này hồn câu đi, không thì lại có thật nhiều tân hồn chạy trốn giấu giấu, đến lúc đó sẽ phiền toái hơn. Ngụ ý, đừng để các nàng trò chuyện a, quá chậm trễ ta công tác. Cận Mạt lý giải, nàng đi qua, đứng tại Tần trước mặt lão sư, xoay người vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tần lão sư, ngọt ngào nên lên đường. Tần lão sư khóc đến không kiềm chế được, nhưng nàng lại cảm giác được trong ngực ngọt ngào bị kéo cách nàng. Ngọt ngào trên thân bị Âm Sai hệ còng tay xiềng chân, dắt đi qua. Ô ô ô, mụ mụ, mụ mụ. Tiểu quỷ dùng cả tay chân, nghĩ phải bắt được Tần lão sư. Tần lão sư đầy mắt nước mắt, kêu khóc đi bắt tiểu quỷ. Không muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn, không muốn bắt đi nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta a, may mà Cận Mạt ở vào cửa liền vẽ một cách ly vòng, tất cả thanh âm đều không truyền ra ngoài. Âm Sai hướng Cận Mạt cùng Loan Cao Tương từ biệt. Ngu hoàng, quý phi nương nương, ta trước hết mang tiểu quỷ đi rồi, tái kiến. Chờ một chút, ngay tại Âm Sai muốn biến mất thời khắc, Cận Mạt đột nhiên gọi. Thế nào rồi? Âm Sai nghi hoặc, Cận Mạt, người có cơ hội giúp ta gọi Hắc Bạch Vô Thường tới gặp một chút ta, ta có việc muốn hỏi bọn hắn. Âm Sai gật đầu, được rồi, bất quá hai vị đại nhân giống như tại xử lý khác tiểu thế giới chuyện, tựa hồ có chút khó giải quyết, trong thời gian ngắn liên lạc không được, ta sẽ cùng đồng nghiệp ta nhóm đều nói một chút, một khi gặp được hai vị đại nhân, lập tức bẩm báo. Cận Mạt gật đầu, cảm tạ, Âm Sai cười yếu ớt nói, không cần, vậy chúng ta liền đi, tái kiến, dứt lời, một đám khói trắng đột nhiên xuất hiện. Tùy theo Âm Sai cùng tiểu quỷ đều biến mất ở túc xá này. Ngọt ngào, Tần lão sư quỳ ngồi dưới đất, níu lấy quần áo im ắng khóc. Cận Mạt đem Tần lão sư đỡ đến ghế sofa ngồi xuống, an ủi nói. Đừng lo lắng, nàng sẽ đầu thai đến người trong sạch. Tần lão sư chậm rãi dừng nước mắt, cầm qua trên bàn uống trà khăn giấy, lau nước mắt. Cái này là con gái ruột của ta, 3 năm trước đây, ta ở kinh thị quán ba gặp được một cái nam nhân. Ta rất nhanh rơi vào bể tình, đi cùng với hắn, mặc dù hắn mỗi tháng đều sẽ đi công tác, không ở kinh thị, nhưng ta cũng chưa nghi ngờ, cũng không cảm thấy có cái gì. Sau lại ta mang thai, hắn nói hắn sẽ lấy ta, cho đến hải tử sinh ra tới, hắn nguyên phối đến nhà, ta mới biết hắn vẫn luôn ở gạt ta. Hắn đã kết hôn, có lão bà, chỉ là lão bà không sinh ra hải tử. Ta đau đến không muốn sống, nhưng ta một người chưa lập gia đình nữ nhân. Có hài tử ở xã hội này không tốt phát triển, bọn họ lại cho ta nhiều nặng cam đoan, sẽ hào hào đối đãi con gái ta, tuyệt đối đương thân nữ nhi đối đãi. Ta liền đem nữ nhi cho các nàng, ta mỗi tháng đều sẽ chạy đi gặp nữ nhi, trước 1 năm còn hào, sau lại các nàng đã cảm thấy ta vẫn luôn đi gặp nữ nhi, sẽ ảnh hưởng bọn họ cùng nữ nhi bồi dưỡng thân tình, mà lúc đó mẫu thân của ta bệnh nặng, ta quay lại Linh thành phố dạy học, đi kinh thị ít thời gian, nhìn cơ hội càng ít hơn. Đồng dạng đều là video, cho đến gần nhất. Tần lão sư cắn răng, ta nhận được cái kia cha nam điện thoại, nói nữ nhi của ta bất hạnh từ trên lầu té xuống, đầu ngậm đến sừng nhọn, chết tại chỗ. Ta liều mạng chạy tới, vẫn là chỉ thấy được nàng trước hỏa táng một lần cuối. Cận Mạt mím môi một cái, nén bi thương, nhìn Tần lão sư rơi vào trầm tư, Cận Mạt liếc mắt treo trên tường chung, trầm mặc một hồi nói. Thời gian không còn sớm. Ta đi trước, Tần lão sư gật đầu, nói, xin đợi ta một chút. Tần lão sư đi vào phòng ngủ, rất mau ra đây, cầm trong tay một phong thư, đưa cho Cận Mạt. Cận lão sư, đêm nay cảm ơn ngươi. Cận Mạt liếc qua, biết trong phong thư đặt vào tiền. Cận Mạt đưa tay từ chối, không cần, một cái nhấc tay. Tần lão sư cưỡng ép nhét Cận Mạt trong ngực, không không không, ngươi nhất định phải nhận, ta biết chuyện tối nay khẳng định để ngươi hao tâm tốn sức, đây là ngươi phải. Đúng, ngươi yên tâm, ngươi sự tình, ta một chữ cũng sẽ không ra bên ngoài để lộ. Cận Mạt nghênh tiếp Tần lão sư ánh mắt kiên định, yên lặng đem phong thư nhét vào trong túi áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Cận Mạt lạnh nhạt mang theo vẫn luôn trầm mặc đứng ở sau lưng nàng Loan Cao Tương trở lại bản thân ký túc xá. Phanh, cửa phòng nhẹ đóng cửa khẽ. Cận Mạt dựa sau cửa, từ trong túi áo móc ra phong thư, đưa cho Loan Cao Tương. Ngươi giường lớn tới tay, hiện hình trở lại thân người Loan Cao Tương con mắt nháy mắt sáng lên, nàng đưa tay tiếp qua phong thư, đem phòng đèn mở ra, đi nhanh đến ghế sofa chỗ ngồi xuống, không kịp chờ đợi đem phong thư mở ra, bên trong là một xấp tiền. Loan Cao Tương giơ tiền kích động hỏi cùng đi theo tới Cận Mạt. Đây là bao nhiêu tiền? Cận Mạt tiếp trả tiền, đánh giá nói. 5.000 đi, cuối cùng hai người cẩn thận đếm tiền, đúng là 5.000 nguyên cả. Loan Cao Tương hai tay ra dấu, giường lớn, ta phải ngủ giường lớn. Cận Mạt gật đầu cười nói, được được được, xế chiều ngày mai xong tiết học, chúng ta đi đồ dùng trong nhà cửa hàng xem một chút đi. Một đêm doanh thu 5.000, tiền này thật dễ kiếm. Hai người đều là mặt nở nụ cười, ôm nhau ngủ. Tức sẽ tiến vào trong giấc mộng Cận Mạt, đầu óc mơ mơ màng màng xuất hiện hai chữ, thiên sư. Thế nhưng là, nàng không biết a, nàng chưa bao giờ hệ thống tính học qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Cận Mạt từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cúi đầu hôn một cái vẫn còn trong lúc ngủ mơ Loan Cao Tương. Cận Mạt không yên lòng Loan Cao Tương một người ở trong nhà, liền đem nàng đánh thức, gọi nàng đi châm gỗ bên trong ngủ, nàng hảo thời khắc mang theo nàng. Loan Cao Tương cầm chăn mền che đầu, không muốn, ta rất mạnh, không có người càng không có quỷ có thể tổn thương đến ta muốn ở cái này ngủ trên giường. Cận Mạt cách chăn mền đưa nàng ôm lấy, Loan Loan, thế nhưng là ta đi làm nói, ba bữa cơm cũng sẽ ở bên ngoài giải quyết, ngươi liền phải ở nhà bản thân nấu đồ ăn cơm. Mà lại, sau khi tan học chúng ta không phải muốn đi mua lớn giường sao? Ngươi chẳng lẽ không bồi ta đi chọn một hả? Ngô! Loan Cao Tương đem che lại đầu chăn mền bắt lại, từ trên giường ngồi dậy, méo miệng bỏ qua trên thân Cận Mạt giam cầm, đi nhà vệ sinh rửa mặt. Ta không muốn hồi cây châm, ta hiện tại có người thân, ta chờ một lúc đi chung với ngươi ăn điểm tâm. Kèm theo chấn động bàn chải đánh răng thanh âm từ nhà vệ sinh truyền ra. Hảo, chúng ta cùng đi nhà ăn điểm tâm. Cận Mạt ngồi ở trên giường cười yếu ớt đáp lại. Loan Cao Tương lấy Cận Mạt thân phận bằng hữu cùng với nàng đãi ở trường học, Cận Mạt lên lớp, Loan Cao Tương an vị ở Cận Mạt trên ghế làm việc cầm Cận Mạt điện thoại nhìn xem phổ cập khoa học phim hoạt hình. Cận Mạt không có lớp, hai người ngồi ở trong phòng làm việc, Cận Mạt dùng máy vi tính công tác, Loan Cao Tương vẫn là nhìn phổ cập khoa học phim hoạt hình, không có can thiệp lẫn nhau. Buổi sáng cuối cùng một đoạn giờ học chung tan học sắp khai hỏa, lớp 10 ban 3 sở hữu học sinh mong mỏi. Đều đang đợi lấy Cận Mạt một tiếng. Tan học, Cận Mạt liếc mắt máy tính góc trái dưới thời gian, không chỉ là bọn hắn đang chờ, Cận Mạt cũng đang chờ, nàng hôm nay giảng bài nội dung sớm kể xong, nàng giảng bài trước đó có bóp thời gian tiến độ, biết cái kia cái thời gian điểm giảng đến nội dung gì. Đinh, chuông tan học vang lên, Cận Mạt, tan học, vội vàng tắt máy tính nhổ USB, thu thập tài liệu giảng dạy trang bao rời đi. Hoa Nga. Thật xinh đẹp a, Cận Mạt còn chưa đi ra cửa phòng học, chỉ nghe thấy cửa truyền tới tiếng ca ngợi. Nàng vừa đi ra khỏi cửa phòng học, đã nhìn thấy Loan Cao Tương đứng ở ngoài cửa đợi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Cao Tương toàn thân tay áo dài váy trắng, 3.000 tóc đen bị một chiếc châm gỗ kéo ở sau ót, trên mặt hơi thi phấn trang điểm, không nồng, lại đủ để kinh diễm đám người. Đi qua Loan Cao Tương các học sinh. Một bên liều mạng hướng nhà ăn chạy còn liên tiếp quay đầu. Cận Mạt đi đến Loan Cao Tương trước mặt, hướng nàng đưa tay. Đi thôi, chúng ta trước đi ăn cơm, sau đó hồi ký túc xá ngủ trưa. Loan Cao Tương dắt Cận Mạt tay, nhìn xem từ các nàng hai bên chạy như bay học sinh, kinh ngạc nói. Bọn họ cái này là muốn đi nơi nào, chạy thế nào nhanh như vậy? Cận Mạt buồn cười, đoạt cơm đâu? Loan Cao Tương nhíu mày, cơm đều cần đoạt. Sinh hoạt buồn ngủ như vậy khó. Cận Mạt nhéo nhéo Loan Cao Tương tay, cười nói. Không là, là đi trễ liền không có thức ăn ngon, cho nên sau giờ học, bọn họ liền sẽ ra sức chạy. Theo nàng cảm thấy, giáo viên thể dục tuyển chọn nhân tài, nên ở cửa phòng ăn ngồi chờ. Cái này có thể từ trùng điệp trong bề người giết đi ra ngoài, đều là có chút bản lĩnh thật sự ở trên người. Loan Cao Tương nghe vậy, cũng lôi kéo Cận Mạt chạy lên. Cận Mạt giờ khóc giờ cười, đi theo sau Loan Cao Tương. Ngươi làm gì? Loan Cao chỉ toàn quay đầu, chớp mắt nói. Vậy chúng ta cũng chạy mau đi, không thì cũng không có thức ăn ngon ăn rồi. Ta muốn ăn thức ăn ngon. Loan Cao Tương không nhìn thấy, tiền phương của nàng chính là một cái bậc thang. Cận Mạt tay mắt lanh lẹ, lôi Loan Cao Tương một thanh, đưa nàng túm hướng chính mình. Phanh, Loan Cao Tương tiến đụng vào Cận Mạt trong ngực. Sao, thế nào rồi? Loan Cao Tương nắm lấy Cận Mạt quần áo, ngẩng đầu hỏi. Cận Mạt ôm Loan Cao Tương, cúi đầu tại nàng bên tai cười khẽ. Phía trước có bậc thang, chớ làm rớt. Loan Cao Tương quay đầu liếc mắt nhìn, xác thực có, nàng vừa mới cũng không phát hiện. Ta nóng lòng, Cận Mạt buông ra Loan Cao Tương, nắm nàng không nhanh không chậm hướng nhà ăn đi. Không cần lo lắng, học sinh nhà ăn ở lầu 1 lầu 2, lão sư nhà ăn ở lầu 3, học sinh là không thể đi lão sư nhà ăn ăn cơm, cho nên, không ai đoạt, mà lại đều là thức ăn ngon. Loan Cao Tương nghe xong cười nói, kia làm lão sư vẫn là rất tốt. Đều không cần cùng học sinh cướp miếng ăn. Hai người sau khi ăn cơm trưa xong hồi giáo sư công ngủ trưa. Buổi chiều Loan Cao Tương vẫn như cũ đi theo Cận Mạt đi văn phòng nhìn phổ cập khoa học phim hoạt hình. Phim hoạt hình nhìn không sai biệt lắm. Loan Cao Tương đối xã hội hiện đại biết đến cũng càng ngày càng nhiều. Bình thường cùng người đối thoại cũng sẽ không có vấn đề gì. Tan học, Cận Mạt nắm Loan Cao Tương đi ra ngoài trường. Hai người nói tới cái đề tài này. Cận Mạt liền nói lên ở Cận Mẫu ra lúc Cận Mẫu cùng Loan Cao Tương đối thoại, Loan Cao Tương nháy mắt che mặt. Cận Mạt cười nói, hiện tại biết mẫu thân của ta hỏi ngươi, đại học, ý gì sao? Loan Cao Tương liếc Cận Mạt liếc mắt, hất tay của nàng ra nhanh chân hướng cửa trường học đi. Cận Mạt thật không phải là người, chuyên môn lật ra người ta vô tri lúc sai lầm tới nói, thật là xấu. Cận Mạt nhìn chơi mờ rồi, Loan Cao Tương tức giận, lập tức đuổi theo. Bắt lấy tay của nàng xin lỗi. Ta không nói, lỗi của ta, đợi lát nữa dẫn ngươi đi bên ngoài ăn tiệc có được không? Hải sản tiệc thế nào? Loan Cao Tương dừng chân lại. Hải sản tiệc ăn ngon không? Cận Mạt gật đầu, tương đối ăn ngon. Loan Cao Tương lãnh hừ một tiếng. Vậy ta không tức giận, ngươi đợi lát nữa nhớ kỹ mang ta đi ăn hải sản tiệc. Cận Mạt cười khẽ, Loan Cao Tương vẫn là như vậy dễ dụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đầu tiên là đi ăn xong bữa hải sản tiệc, ăn Loan Cao Tương khen không dứt miệng, sau đó lại đi đồ dùng trong nhà thành mua một tấm 2m x 2m x2 giường lớn. Cuối cùng ở ngồi xe buýt hồi Linh thành phố Tứ Trung trên đường, Cận Mạt lôi kéo Loan Cao Tương ở trong đó vừa đứng xuống xe. Làm gì dưới này xe? Còn chưa tới trường học A, Loan Cao Tương nhìn xem xung quanh cảnh tượng náo nhiệt, hơi nghi hoặc một chút nói. Cận Mạt gật đầu, đại khái là bởi vì, nơi này không tầm thường đi, đây là cách phố xá sầm uất không xa, tiếng giao hàng lẫn nhau chập trùng, cửa còn có người bán trà sữa cùng khảo diện cân. Cận Mạt nghiêng đầu hướng Loan Cao Tương chớp chớp mắt, mua cho ngươi một ít thức ăn. Loan Cao Tương nghi hoặc, vì cái gì, mua cái gì, lời còn chưa nói hết, liền bị Cận Mạt kéo đi rồi. Lão bản, 4 xuyến khảo diện cân. 2 chuỗi hơi cay, 2 chuỗi bên trong cay. Cận Mạt ở khảo diện cân bầy kêu một câu, sau đó lại nắm Loan Cao Tương đi tới trà sữa cửa tiệm, hỏi Loan Cao Tương. Uống gì trà sữa? Loan Cao Tương có chút mộng, liền trân châu sữa trà ngon. Cận Mạt gật đầu, hướng trà sữa nhân viên cửa hàng gọi. 2 chén trân châu trà sữa, trong đó 1 ly không muốn trân châu. Bao nhiêu tiền, ta quét các ngươi. Chờ Cận Mạt đem 1 ly có trân châu trà sữa cùng 2 chuỗi hơi cay khảo diện cân đưa cho Loan Cao Tương về sau, Loan Cao Tương mới hỏi. Người làm cái gì có lỗi với ta chuyện, cho nên mới nghĩ đến mua cho ta ăn. Cận Mạt lắc đầu, không có, chỉ là phiền phức ngươi bồi ta đi dạo đương nhiên phải mua cho ngươi một ít thức ăn, sao có thể để ngươi bạch bồi đi dạo. Cận Mạt cắn một cái bên trong cay tinh bột mì, tê, thơm quá, ngươi nếm thử. Cái này hiện đại mỹ thực, thật sự là nhất tuyệt, so với trước kia Ngự Thiện còn hảo ăn 1000 lần gấp 100 lần. Người nói thật chứ, Loan Cao Tương dò xét tính cắn một cái, con mắt nháy mắt sáng lên. Ăn ngon ai? Cận Mạt cười khẽ, Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Cận Mạt lôi kéo Loan Cao Tương tùy tiện đi dạo. Sau đó hai người đi vào một gian trong nhà vệ sinh công cộng. Cuối cùng Cận Mạt một người đi ra. Loan Cao Tương liền cái bóng đều không nhìn thấy. Vừa mới ở nhà vệ sinh, Cận Mạt thật vất vả mới khuyên Loan Cao Tương trở lại châm gỗ bên trong. Dù sao nàng địa phương muốn đi pháp khí quá nhiều, người tài ba sợ là cũng không ít, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là để Loan Cao Tương hồi châm gỗ đợi sẽ tương đối hảo. Mặt kia gân cùng trà sữa, chính là vì thuyết phục Cận Mạt hồi châm gỗ mua. Cận Mạt mang lên một cái mũ cùng một cái đại hắc khẩu trang, đem cả khuôn mặt che giấu cực kỳ chặt chẽ, cho dù ai cũng thấy không rõ nàng gương mặt kia. Nàng đi vào một cái đèn đuốc sáng choang cổ nhai. Ngõ hẻm này tên phố gọi Cổ Linh Phố, bên cạnh trước kia chính là Cận Mạt đi dạo qua phố đồ cổ. Cách vách phố đồ cổ bán là cổ vật, cái này Cổ Linh Phố bán chính là linh vật, kim tiền kiếm ai, thượng hạng kim tiền kiếm ai, mỗi cái đồng tiền đều đi qua cẩn thận uẩn dưỡng, cản sát, phòng tiểu nhân, khu yêu tránh ma quỷ, vượng tài. Đều có thể, đi qua đường qua không muốn lỡ mất a, tam thanh chuông tiện nghi bán. Tiện nghi bán, hữu duyên tặng miễn phí cũng không phải là không thể được sao, tới xem một chút qua tới nhìn một cái. Kiếm gỗ đào, thiên sơn lão mộc chế, tình hình kinh tế căng thẳng, tiện nghi ra. Nhảy lầu đại bán phá giá, các loại phù chú, đều đến xem đều tới nhìn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả con đường náo nhiệt phi phàm. Tiếng giao hàng không ngừng. Cận Mạt là thật xem như mở rộng tầm mắt. Phố hai hàng bầy đầy sạp hàng. Trừ những thứ này ra tương đối thường biết đạo giáo pháp khí. Còn có một ít đạo sĩ cấp dưỡng sử dụng đồ vật. Ví dụ như cái gì lư hương, linh phiên, chân đèn, nến, hoa thơm, đèn thủy, như ý, trần phất, bồ đoàn những vật này. Tóm lại, nơi này vật bán đều rất rõ ràng. Đổi quỷ tránh ma quỷ, vượng tài. Dù sao không phải khoa học kỹ thuật có thể hiểu được đều ở chỗ này. Có cho người bình thường sử dụng, cũng có cho đạo sĩ sử dụng, đến nỗi vật phẩm thật giả tốt xấu, liền dựa vào người mua bản thân phân biệt. Cái này phố cùng phố đồ cổ một quy củ, đồ vật mua, liền không thể trả hàng, thật giả tốt xấu cũng không thể lui. Cận Mạt đi ở Cổ Linh trên đường, phát hiện có không ít tuổi trẻ nam nữ kết bạn ở nơi này Cổ Linh phố đi dạo, mọi người đối những vật này đều ly kỳ rất. Cái này bầy hỏi một chút, cái kia bầy nhìn một cái, nghe xong giảng giải hỏi một chút giá, lập tức rời đi đều không chút do dự. 2 vạn khối, thật không quý, ngài liền nhìn một cái này kiếm gỗ đào có được không đi, ngài ban đêm hướng những cái kia nhà cũ bên trong chạy một vòng, tắt đèn tùy tiện đâm một đâm, có thể đâm chết đầy đất quỷ đâu. 5.000 muốn mua ta cái này la bàn, quả thực là người si nói mộng, cũng không nhìn một chút ta cái này la bàn. Ai, chớ đi sao, lại thảo luận, 3.000 được không, 1.000 là thật không thể ra tay, 2.500, thật sự 2.500 cho ngươi. Chặt nửa đều, Cận Mạt đi thẳng tới bán bùa chú địa phương, hỏi. Lá bùa bán thế nào, vị tiểu thư này biết vẽ bùa sao, nếu không hay là trực tiếp mua phù chú, bớt việc, ta bán rẻ cho ngài. Lão bản chừng 40 tuổi, ở giữa hói đầu, không có tóc, cười đến một mặt hiền lành. Cận Mạt lắc đầu, không cần, liền lá bùa, chính ta vẽ bùa. Lão bản, được, ngài muốn loại kia, có rất nhiều, cũng có kém một chút. Cận Mạt, kém nhất lá bùa bán thế nào? Lão bản trừng lớn mắt, hơi kinh ngạc. Kém nhất, Cận Mạt gật đầu, kém nhất, lão bản ánh mắt bất động thanh sắc trên người Cận Mạt đánh một vòng. Kém nhất lá bùa hiệu quả khả năng liền không có như vậy hào. Cận Mạt lắc đầu, không có việc gì, ta vẽ lấy chơi đùa. Lão bản đem trong miệng câu kia, ngươi còn không bằng ở giấy A4 thượng họa tới chơi. Nuốt xuống, mỉm cười cầm lấy bên trên nhất một sấp nhìn qua có chút sần sùi lá bùa, đưa cho Cận Mạt. 51 chương, một sấp 100 tấm 5.000, hai sấp 8.000 cho ngươi. Cận Mạt nghe lão bản 8.000 báo giá, dù cho trong túi chỉ còn lại không tới 3.000, cũng không chút nào hoảng, cầm qua lão bản đưa cho nàng kia sấp lá bùa, sờ so. Ạng một cái, Cận Mạt, ta quê quán giấy vệ sinh cũng không ngươi cái này thô ráp. Lão bản, Cận Mạt, 400 lượng sấp, ngươi bán hay không? Trả giá không tính số lẻ lại chia đôi, không có mau bệnh. Tác giả có lời muốn nói, Nhạc thiếu nhi đến từ trên đời chỉ có mụ mụ hảo, không tính số lẻ lại chia đôi, khoa trương chút a, vẫn là nhằm vào loại này lừa gạt người đồ vật, cuộc sống thực tế chặt nhiều ít, mọi người xem chừng đến a, ven đường đồ vật, bình thường đều có thể chặt, tư thiết như biển, chớ truy đến cùng. Hỏi chính là tác giả không hiểu không biết, đẩy một chút cơ hữu còn tiếp văn, quang cha a sau cùng câu hệ mỹ nhân he. 1. Văn án, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kiều Y Xuyên thành một quyền bách hợp ABO trong tiểu thuyết Vạn Người Mê Omega. Nàng không chỉ có tướng mạo xinh đẹp, tin tức tố cũng 10 phần hiếm thấy. Trong sách sở hữu alpha điên cuồng phía trên, muốn đem nàng chiếm cho riêng mình. Tiểu thuyết phần cuối, nàng bị mình thích pháo hôi cha A làm lễ vật đưa cho phản diện. Cuối cùng bị giày vò đến tuyến thể bị hủy, cửa nát nhà tan. Thẩm Kiều Y khóc không ra nước mắt. Cũng may ABO thế giới, O chỉ cần bị A đánh dấu, liền sẽ không lại đối cái khác alpha tin tức tố có phản ứng. Vì mạng sống, nàng quyết định tìm một cái đáng tin alpha đánh dấu bản thân, thay đổi cốt truyện hướng đi. Đi qua khảo sát, nàng tuyển bên trong một cái nghèo đến liền bánh rán cũng mua không nổi alpha Lục Biết Nguyên. Lục Biết Nguyên bạch xinh đẹp đôi chân dài, lại rơi phách đến trình độ sơn cùng thủy tận. Thẩm Kiều Y mừng thầm, vung ra một phần bao dưỡng hiệp nghị. Nếu như ngươi chịu theo ta hoàn thành đánh dấu, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền, đánh dấu sau lại đi tự do, không can thiệp chuyện của nhau. Lục Phú Khả Địch Quốc Biết Nguyên, lời này làm sao nghe được giống trên cột điện số tiền lớn cầu chết quảng cáo tư. Lần thứ nhất đánh dấu sau khi hoàn thành, Lục Biết Nguyên không những không có đi, ngược lại đường hoàng ở nhà nàng ở lại, về sau cách mỗi 2-3 ngày, sẽ còn miễn phí cho nàng làm một lần đánh dấu. Rốt cuộc, ở trong một tuần lần thứ tư bị đánh dấu về sau, Thẩm Kiều Y không thể nhịn được nữa đẩy ra nàng. Lục Biết Nguyên, đã nói xong một lần giao dịch đây. Lục Biết Nguyên xanh nhạt đầu ngón tay bốc lên cằm của nàng, môi đỏ khẽ nhếch. Ta chỗ này chỉ có linh lần cùng vô số lần, không có một lần. Alpha hướng nàng trong lỗ tai thổi hơi, lại một lần nữa quấn lên đến, mơ mơ màng màng bên trong, Thẩm Kiều Y hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Bản này bách hợp ABO tiểu thuyết căn bản chính là bản nhan sắc tiểu thuyết. Nàng hốc mắt đỏ, nắm chặt góc chăn, yên lặng thỏa hiệp. Cách chương.